Tổng giám đốc đoạt tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com. Lương Thần cũng không chờ Cảnh Hào Hào trả lời, trực tiếp ra lệnh. Giống như tôi, đổi cà phê của tôi thành sữa tươi cho cô ấy. Thím Lâm nhận được lệnh nhanh nhẹn xoay người, trong chốc lát liền kêu người bưng bữa sáng lên cho Cảnh Hào Hào. Lúc này Cảnh Hào Hào làm sao có khẩu vị, đáy lòng đều bị Thẩm Lương Nhiên bệnh nặng đứng ở cửa lấp đầy, cầm thìa quấy cháo, qua một lúc lâu cũng không có hành động. Lương Thần nắm trong tay một khối sandwich vừa ăn, vừa nhìn lướt qua cô, hỏi. Không hợp khẩu vị, không có, Cảnh Hào Hào lắc lắc đầu, miễn cưỡng cắn một miếng, phò mắt giữa sandwich vào trong miệng, cô lại không cảm giác được một chút mỹ vị. Lương Thần dùng tốc độ những mỗi ngày trước đây càn quét xong bữa sáng, nhìn thoáng qua Cảnh Hào Hào trước mặt trên cơ bản không đụng vào thứ gì, nhíu mày một chút. Thím Lâm, bưng xuống toàn bộ những thứ này đi, một lần nữa làm phần mới cho Hào Hào. Không cần, Cảnh Hào Hào nâng tay lên, ngăn trở tay Thím Lâm và người hầu đưa tới, cầm thìa múc cháo, thức ăn không biết vị gì. Lương Thần cũng không có ăn xong bữa sáng liền trực tiếp đi làm giống như mọi khi, ngược lại khí định thần nhàn ngồi ở trên ghế, nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào ăn từng ngụm nhỏ. À, dự báo thời tiết nói buổi chiều hôm nay sẽ có mưa, sao buổi sáng lại nổi lên cơn mưa rồi? Thím Lâm nhẹ giọng nói một câu, liền phân phó người hầu ở một bên nói. Đi kiểm tra trong xe Thần thiếu gia có chuẩn bị dù hay chưa? Vâng, người hầu nhẹ nhàng lên tiếng, rời đi. Cảnh Hào Hào lại nắm lấy chiếc đũa, nhìn về phía ngoài cửa sổ, quả thực đã sắp nổi lên một cơn mưa nhỏ, vẩy lên trên cửa sổ sát đất rộng lớn một mảnh giọt nước rậm rạp. Thân thể Lương Niên còn chưa có tốt, hiện tại gặp mưa. Đáy lòng Cảnh Hào Hào càng lo lắng, cả người bắt đầu trở nên có chút đứng ngồi không yên. Mới ăn một chút, sao lại không ăn nữa? Lương Thần ngồi ở một bên, âm điệu nghe thực thuận miệng, như hoàn toàn không biết đáy lòng Cảnh Hào Hào đang nghĩ gì, cầm lấy khăn trừ đầu lau lau tay, sau đó cầm một quả trứng gà trên bàn lên, lăn lăn ở trên bàn, lưu loát lột vỏ cho Cảnh Hào Hào, đặt tới trong bát Cảnh Hào Hào. Ăn trứng gà đi, rất gầy, phải bồi bổ nhiều một chút. Cảnh Hào Hào nhìn quả trứng gà kia qua một lúc lâu cũng không có động tĩnh. Ghét bỏ trứng luộc không có vị, Lương Thần hỏi một câu, quay đầu bắt đầu phân phó người hầu bên cạnh. Trứng tươi, trứng mặn, canh trứng gà, trứng luộc trong nước trà, đều chia ra chuẩn bị một phần mang lên. Người hầu bị Lương Thần sai khiến liền vội vàng chạy tới phòng bếp, chưa đến một lát trứng chế biến từ đủ loại cách bày ra ở trước mặt Cảnh Hào Hào. Trứng mặn này đầu bếp nhà chúng ta làm là tuyệt nhất, em nếm thử đi. Lương Thần nói xong, đẩy trứng mặn tới trước mặt Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào cầm lấy chiếc đũa trước nhẹ nhàng ăn thử một miếng nhỏ. Cũng không thích cái này, vậy nếm thử trứng tươi một chút. Mưa bên ngoài càng rơi xuống càng lớn, nện ở trên thủy tinh cửa sổ sát đất truyền ra tiếng vang bộp bộp. Cảnh Hào Hào nhịn không được quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ. Lương Thần đè ép tính khí trong lòng, nhẫn nại tính tình đẩy canh trứng gà tới trước mặt Cảnh Hào Hào. Tôi vẫn không biết em kén ăn như thế, vậy chúng ta đổi canh trứng gà. Lúc này lời nói của Lương Thần còn chưa rơi xuống, Cảnh Hào Hào liền đẩy ghế dựa phía sau ra chợt. gocchuyenaudio.com Đứng lên, mưa lớn như vậy, nếu Lương Niên cố ý chờ đợi, khẳng định chịu không nổi. Nghĩ vậy, Cảnh Hào Hào liền xoay người, chuẩn bị đi ra ngoài cửa. Nhưng mà bước chân của cô còn chưa có mở ra, giọng nói của Lương Thần. Cách chương.